Đối diện với vô số luồng sáng vụt đến, cảnh tượng này cỡ nào xinh đẹp, hai mắt Giang Thiên Lý rưng rưng khép lại. Phốc phốc phốc, trên thân Giang Thiên Lý trong nháy mắt tóe lên hơn 10 đóa hoa huyết. Không có pháp lực hộ thể, toàn bộ cơ thể hắn bị uy lực của Lưu Tinh Tiễn chia 5 xẻ 7. Trong âm thanh vang rền, hàng phía trước đệ tử Vưu tộc Cầm Thuẫn hộ vệ không ngừng bị Lưu Tinh Tiễn xé mở tạo ra vô số lỗ hổng, sau đó cứ thế hàng thứ hai tiếp người nhanh chóng lấp vào. Ổn định trận tuyến đầu, lui về phía sau. Bắn, Long Tín vung đao hét to. Phanh phanh, vô số ánh sáng bắn ra quét sạch về phía đối phương. Từ trận doanh của đối phương trong chốc lát đã thấy hàng loạt người ngựa ngã xuống. Sa Vũ liếc thấy đối phương dùng nhiều vũ khí mạnh công kích bên này. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy chỉ có thể thất bại. Nhất định phải cận chiến, triệt tiêu ưu thế phá pháp cung của đối phương. Hắn giơ thương hét lên, trước tiên áp sát trận doanh quân địch xuất phát. Trong tiếng nổ vang trời, dòng người thiết giáp trùng kích không ngừng bị mũi tên công phá. Vừa tạo ra lỗ hổng, đội ngũ phía sau đã lập tức tầng tầng lớp lớp lần lượt bổ sung. 20 vạn đại quân phía sau chính là ở chỗ này không ngừng hăng hái xông lên phía trước. Cách chương.